ta có thể phục chế thiên phú. Chương 29, tuyệt vọng phong lang cùng hy vọng, canh thứ 2. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hỏa diễm thiên phú chính là thiên phú đặc thù, lại là có thể trực tiếp gia tăng sức chiến đấu loại hình công kích thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong lang bọn người ở tại dã ngoại săn giết hung thú rất e ngại chính là gặp được loại này nắm giữ thiên phú đặc thù hung thú. Loại này hung thú so cái khác hung thú chỉ giá trị cao một chút, nhưng cũng sợ lại không chỉ một điểm nửa điểm. Từ khí tức nhìn lên, đầu này hung thú như cũ ở vào cấp thấp hung thú cấp độ. Đây là tin tức tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong lang an ủi bản thân. Toàn viên lui ra phía sau. Từng cái sắc mặt khẩn trương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên, ngươi biết đầu này hung thú. Cái kia đầu này hung thú hỏa diễm thiên phú như thế nào? Phong lang hỏi đạo. Hạng 2 hỏa diễm thiên phú. Diệp Thiên chi tiết đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạng 2 hỏa diễm thiên phú. Cái kia đầu này hung thú hỏa diễm có thể gia tăng gấp 2 lần lực công kích. Hung thú so võ giả ngu dốt. Thủ đoạn công kích đơn nhất. Chúng ta ngược lại là có thể giết nó. Võ giả sơ kỳ lui ra phía sau. Các ngươi cắm không lên tay. Phong lang nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy tên võ giả sơ kỳ lui được xa xa. Chính như Phong lang nói. Thực lực bọn hắn quá yếu. Chẳng những giúp không giúp được gì. Ngược lại sẽ thêm phiền. Vù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong lang xuất trước xuất thủ. Dò xét một chút. Phun lửa thần lằn tấn công về phía Phong lang. Nhưng không có vận dụng phun lửa năng lực. Mà là dùng miệng hung hăng cắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh. Phong lang đao cùng phun lửa thần lằn răng đụng va vào một phát. Trực tiếp đem phun lửa thần lằn đánh bay ra ngoài. Một chiếc răng còn băng bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đứng ở một bên nhìn xem. Tính ra phun lửa thần lằn lực lượng. Phun lửa thần lằn ước chừng nắm giữ 9.000 cân lực lượng. Hỏa diễm lực công kích thì tương đương với 18.000 cân lực lượng. Võ giả cực hạn lực lượng là 10.000 cân lực lượng. Tăng thêm nguyên lực tăng phúc phía dưới lực công kích có thể đi đến 20.000 cân. Phong lang công kích bạo phát phía dưới mặc dù không đạt được 20.000 nhiều cân. Nhưng có lẽ không kém được quá nhiều. Đủ để đối phó đầu này phun lửa thần lằn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp phong lang có thể đối phó đầu này phun lửa thần lằn. Diệp Thiên cũng liền không có ý định bộc phát thực lực chân thật. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phun lửa thần lằn bị phong lang để đùa. Rốt cục phát động hỏa diễm thiên phú năng lực. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khỏa cự đại hỏa cầu hình thành. Lấy cực nhanh chóng độ hướng về phong lang kích bắn đi. Chạm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong lang sen lẫn nguyên lực một đao hình thành một đạo đao khí. Phá không chém về phía hỏa cầu. Chỉ thấy đao khí phá vỡ hỏa cầu. Tiếp tục chém về phía phun lửa thần lằn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bịch một tiếng. Đao khí chém trúng phun lửa thần lằn. Lần thứ hai thương tổn tới phun lửa thần lằn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này. Diệp Thiên cùng với những cái khác mấy tên trong võ giả kỳ cũng xuất thủ. Đối phun lửa thần lằn phát động công kích. Chỉ chốc lát sau, phun lửa thần lằn chết tại đám người liên thủ phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, nắm giữ thiên phú, đặc thù hung thú cũng không cái gì không dậy nổi sao. Một tên võ giả giết phun lửa thần lằn sau đó. Không nhịn được kích động đạo. Đại gia không muốn chủ quan. Có lẽ bên trong tòa thung lũng này không chỉ một vị phun lửa thần lằn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên khuyên bảo đạo. Phong Lang nghe Diệp Thiên mà nói. Sắc mặt càng thêm nặng nề. Hồn nhiên không có săn giết phun lửa thằn lằn hưng phấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nói không sai. Chúng ta mới vừa lên núi cốc liền gặp một đầu phun lửa thằn lằn. Nói không chừng bên trong còn có phun lửa thằn lằn. Lại không chỉ một đầu. Đáng chết Lâm gia. Không có dò xét tình huống liền phân phối nhiệm vụ cho chúng ta. Dĩ nhiên sẽ có đặc thù hung thú khu vực chia cho chúng ta thanh lý. Phong Lang phẫn hận, nhưng hắn biết rõ Lâm gia là sẽ không để ý bọn hắn. Bọn hắn lại oán giận cũng vô dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã trải qua đến nơi này. Rút đi là không có khả năng rồi. Mọi người chú ý bốn phía tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Lang căn dặn sau. Tiếp tục đi tới. Rất nhanh, bọn hắn lại gặp một đầu phun lửa thằn lằn. Đi qua một phen chiến đấu. Đem hắn giết chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó không lâu, hai đầu phun lửa thằn lằn xuất hiện. Lần này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Lang đám người tiến nhập khổ chiến. Tại bỏ ra vết thương nhẹ đại giới phía dưới. Đem hai đầu phun lửa thằn lằn chảm giết chết. Mà lúc này, bọn hắn mới ở vào bên ngoài thung lũng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã trải qua có thể khẳng định. Tòa sơn cốc này hoàn toàn là phun lửa thằn lằn sao huyệt. Bên trong khẳng định nắm giữ đại lượng phun lửa thằn lằn. Lại tiếp tục hạ xuống. Chúng ta được chết không được ít người. Phong Lang mỏi mệt đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trải qua một lần chiến đấu. Hắn nguyên lực tiêu hao nghiêm trọng. Thể lực cũng tiêu hao nghiêm trọng. Sức chiến đấu hạ thấp không ít. Đơn độc chém giết một đầu phun lửa thằn lằn đã trải qua là không thể nào. Tại dạng này trạng thái dưới tiếp tục đi tới không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước tiên lui đi, tu chỉnh một phen lại nói. Phong Lang đề nghị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác nơi nào sẽ có ý kiến. Bọn hắn cũng sợ, một đoàn người hướng ngoài sơn cốc đi đến. Nhưng mà liền tại bọn hắn tức sắp rời đi sơn cốc thời điểm. Lại phát hiện sơn cốc cửa vào bị tầm 10 con phun lửa thằn lằn cản lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỏng bét, Phong Lang tuyệt vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy bọn hắn tiểu đội thực lực. Xuất hiện tại đối phó một đầu phun lửa thằn lằn đều rất miễn cưỡng. Nếu là đối mặt 10 đầu phun lửa thằn lằn. Tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Cầu cứu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Lang xuất ra cầu cứu trang bị. Một bên rút đi. Một bên phát ra cầu cứu tin tức. Nhưng mà, cầu cứu tin tức phát không ít. Nhưng không có một cái hồi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết. Chúng ta 10 cây số bên trong khẳng định là có tinh anh võ giả dẫn đầu tiểu đội. Nhưng những cái này ra hỏa lại toàn bộ không nhìn ta cầu cứu. Phong Lang giận đảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Lang đội trưởng, không cần lại cầu cứu rồi. Căn bản liền sẽ không có người đến trợ giúp chúng ta. Chấm, Diệp Thiên nói ra, ai, ta cũng biết rõ, nhưng vẫn là ôm lấy một tia may mắn. Nhìn đến ta là đánh giá thấp nhân tính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Lang bất đắc dĩ thở dài. Lúc này, 10 đầu phun lửa thằn lằn đã trải qua sông tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Luận tốc độ mà nói. Phun lửa thằn lằn chỉ bất quá mới tương đương với trong võ giả kỳ mà thôi. Võ giả hậu kỳ Phong Lang nếu là chạy trốn mà nói. Là có hy vọng chạy trốn. Nhưng nếu là hắn chạy, những người khác là một chút sống hy vọng cũng không có. Nơi này không ít người đều là hắn mang theo vài chục năm thủ hạ. Tình cảm 10 phần thâm hậu. Hắn không có khả năng vứt xuống bọn hắn mặc kệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là Tiểu Nguyệt ở nơi này bên trong mà nói. Có Tiểu Nguyệt tiễn thuật. Có lẽ có thể kiềm chế một chút phun lửa thằn lằn. Chúng ta liền có thể nhiều một ít sống hy vọng. Phong Lang trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Nhưng rất nhanh, hắn liền bóp tắt cái này ý nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Lang liệp sát tiểu đội Tiểu Nguyệt 10 phần tuổi trẻ. Tuy nói mới võ giả sơ kỳ, nhưng tiễn thuật hết sức giỏi. Lại là đại gia tộc đệ tử. Tiền đồ rất tốt. Cái kia đại gia tộc tuyệt đối không có khả năng nhường Tiểu Nguyệt đến tham gia loại này 10 phần nguy hiểm nhiệm vụ. Mà hắn cũng không hy vọng Tiểu Nguyệt gặp được nguy hiểm. Bằng không hắn tâm lý qua ý không đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính bởi vì như thế, hắn mới cự tuyệt Tiểu Nguyệt gia nhập. Mà giờ khắc này Tiểu Nguyệt đoán chừng đang bị nàng gia tộc trông giữ a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mắt thấy phun lửa thằn lằn càng ngày càng gần. Suy nghĩ trở về Phong Lang trong lòng làm ra quyết định. Ta ngăn đón những cái này phun lửa thằn lằn. Các ngươi mau trốn đi. Một cỗ kiên quyết ý từ Phong Lang trên người bộc phát ra. Nháy mắt lây nhiễm đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đội trưởng, chúng ta cùng một chỗ theo chân chúng nó liều mạng. Một tên võ giả đứng đi ra. Đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng rồi, theo chân chúng nó liều mạng. Những người khác cũng không sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà, cuối cùng gia nhập tên kia võ giả. Cũng không phải là Phong Lang liệp sát tiểu đội võ giả. Căn bản không có đồng sinh cộng tử tín niệm. Hắn chuẩn bị chạy trốn. Các vị, các ngươi cùng những cái này phun lửa thằn lằn liều đi. Ta xin lỗi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, hắn liền hướng lấy trong sơn cốc bộ phận bỏ chạy. Chuẩn bị tìm một chỗ trốn trước lại nói. Đồ vô sỉ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người mắng đạo, Phong Lang không để ý tên kia võ giả. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên huynh đệ, ngươi thiên phú rất cao. Chết ở nơi này thật là đáng tiếc. Ngươi cũng trốn sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên mỉm cười. Đạo, yên tâm. Chúng ta không cần chết. Bất quá là chỉ là một số phun lửa thằn lằn mà thôi. Nói xong, Diệp Thiên trên người tản mát ra thuộc về tinh anh võ giả khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.